Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, khai chiến. Bá, tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh im ắng, thậm chí ngay cả Cao Huyền Long đều là cứ thế tại nơi đó, thật lâu đều là chưa tỉnh hồn lại, như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại bị khiển trách một phen. Hơn nữa còn là tại mình trên địa bàn. Ngay trước tất cả mọi người mặt. Bốn vị vực tôn càng là ở đây. Mặt mũi chẳng phải là mất hết. Ngươi. Mời đình chỉ ngươi thô lỗ nói chuyện hành động. Nhắm lại ngươi giang. Ngay tại Cao Huyền Long kịp phản ứng. Muốn mở miệng quát lớn thời điểm. Không đợi nói chuyện nói ra. Chính là bị Vương Khai bày đoạn. Đem hắn giết chết đi. Bản thiếu gia nhìn xem chướng mắt. À đúng. Về sau ngươi vị kia bất phá vực đệ nhất mỹ nhân thê tử, bản thiếu gia sẽ đi đón thu, ngươi có thể an tâm đi. Vương Khai khoát tay áo nói ra. Ngươi, ông, phanh, choảng. Bỗng nhiên, Cao Huyền Long vẫn không có đem lại nói ra, thân thể trực tiếp bị Hắc Quả Phụ một tay đập vỡ nát tại không trung, hóa thành đầy trời huyết vũ, bay tán loạn xuống. Một chiêu mất mạng. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Đám người càng là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Liền như vậy dễ dàng. Không hiểu ra sao cả chết. Đường đường bất phá vực vực chủ. Cao Huyền Long. Trước khi chết. Thậm chí ngay cả một câu phát tiết ngoan thoại. Đều là không nói ra. Với lại. Còn trước khi chết. Biết được vợ mình. Muốn bị người khác tiếp thu tin tức. Đông đảo tu giả càng nghĩ càng là tê cả da đầu. Đồng thời, vậy đang âm thầm vì Cao Huyền Long mặc niệm, như thế nghẹn mà chết pháp, là thật khó mà tiếp nhận. Những người khác, chết sao? Hắc Quả Phụ dẫn ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm môi đỏ, tiếu dung vũ mị hỏi. Như thế mỹ nhân, lại tàn nhẫn như vậy, lại bày làm ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Cũng là nhìn đông đảo tu giả toàn thân run lên. Đáy lòng phát lạnh, không cần, bọn hắn hẳn là có tự mình hiểu lấy. Vương Khai nhíu mày, thần sắc có chút tùy ý nói ra. A, cái kia bốn người bọn họ đâu? Hắc Quả Phụ chát động đôi mắt đẹp, ngược lại đem ánh mắt, nhìn về phía cái kia bốn vị vực tôn. Bá, nghênh đón Hắc Quả Phụ ánh mắt, bốn vị vực tôn, không khỏi là sắc mặt trầm xuống, trận trận ý sợ hãi. Từ đáy lòng ấp ủ mà ra, vừa mới Hắc Quả Phụ đột nhiên xuất thủ, liền ngay cả bọn hắn, đều là không thể khám phá, như là vừa vặn công kích chính là bọn hắn, hạ tràng, vậy không hội khác nhau ở chỗ nào. Như thế liền chứng minh, nàng này, cực mạnh, tất nhiên là hỗn độn võ đồ cấp bậc, với lại, còn tại thất phẩm phía trên, xem ra. Nàng tất lại chính là vị kia thần la thời kỳ Hắc Quả Phụ. Tuyệt đối không có sai. Nàng không chết. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Còn đi theo một vị trẻ tuổi sau lưng. Trở thành một tên mao đầu tiểu tử thuộc hạ. Kẻ này. Đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là thần la chuyển thế? Bốn vị vực tôn âm thầm truyền âm câu thông. Một viên tim đập bịch bịch. Tựa như muốn nhảy ra giống như. Quả thực là Hắc Quả Phụ thực lực quá mức đáng sợ. Muốn lấy tính mạng bọn họ. Vậy tất nhiên sẽ là một ý niệm. Bốn người bọn họ a, trước hết để cho bọn hắn còn sống đối đánh một trận đi. Ai có thể thắng được. Ai liền có thể sống. Nếu ai chết rồi. Cái kia liền chết a. Vương Khai nhún vai. Đầy không thèm để ý nói ra. Bá. Nghe thấy lời ấy. Bốn vị vực tôn cho dù trong lòng nổi nóng. Cũng chỉ có thể bồi tiếp tiếu dung. Dưới mắt khai chiến. Là bốn vị vực tôn đều hy vọng. Dù sao. Có Hắc Quả Phụ này nhóm cường giả tại. Cái gì cũng không chiếm được. Không công một trận chiến. Còn hội xuất hiện tử thương tình huống. Là thật không có lời. Nhưng dưới mắt bị buộc đến nơi đây. Lại có thể thế nào? Duy có một trận chiến. Ai? Ý trời chú định. Như thế cũng tốt. Đánh đi. Ông. Ầm ầm, bỗng nhiên, bốn vị vực tôn lắc đầu thở dài một tiếng, cùng nhau dậm chân bước vào bên trong hư không. Thoáng qua, từng đợt kinh thiên động vù vù, chính là vang vọng mà lên, có thể thấy rõ ràng, tại cái kia bên trong hư không, từng đạo màu xanh lực lượng chợt hiện, cực kỳ khủng bố, so với màu lam tinh nguyên chi lực, còn kinh khủng hơn vạn điểm. Đây chính là hỗn độn chi lực sao? Vậy không thế nào đất a, vẫn là màu xanh, khó coi chết đi được. Vương Khai khóe miệng giật một cái, có chút ghét bỏ nói ra. Một bên Hắc Quả Phụ nghe vậy, không khỏi che mặt phốc một cười. Thầm nghĩ Vương Khai thế mà đem lực lượng nhan sắc nhìn trở thành trọng yếu địa phương. Quả thực thú vị, hỗn độn chi lực vì vũ trụ chưa mở thời điểm chỗ tồn. Lúc ấy một mảnh hỗn độn, cũng vô sinh linh, sau hỗn độn lão tổ, cũng chính là hậu thế xưng là bàn cổ đại thần cường giả xuất hiện. Đem thiên địa một phân thành hai, hỗn độn chi lực dần dần biến mất, cuối cùng hội tụ tại một chỗ bịt kín không gian bên trong. Thành màu xanh, cực kỳ hy hữu, đại biểu cho hỗn độn thời kỳ hồn nhiên. Hắc Quả Phụ rất có kiên nhẫn giảng giải, hỗn độn lão tổ, bàn cổ đại thần, bịt kín không gian, còn hồn nhiên. Vương Khai nghe thẳng nhếch miệng, cũng là không nghĩ tới, cái này hỗn độn chi lực, còn có nhiều như vậy thuyết pháp, chỗ kia bịt kín không gian ở nơi nào? Vương Khai nhướng mày, rất là tò mò hỏi, cái này, ta không biết, bất quá, thành công đến nơi đó thần la, hẳn phải biết, chỉ là, chúng ta không cách nào từ hắn cái kia biết được. Hắc Quả Phụ lắc đầu nói ra, thần la đều đến cái địa phương kia, gặp đều không gặp được, còn làm sao biết? Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, ngửa đầu nhìn qua bốn vị vực tôn đại chiến, chắp hai tay sau lưng hỏi, vậy là ngươi như thế nào biết những chuyện này? Tự nhiên là thần la còn tại thời điểm, là hắn nói, hắn vẫn muốn đến cái kia phiến bịt kín hỗn độn thế giới. Hắc Quả Phụ vừa cười vừa nói, thần la nói, hắn lại là làm thế nào biết đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi, trong đầu đột nhiên lại toát ra thiên cơ lão nhân bốn chữ. Nhắc tới cũng kỳ quái, một khi phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều hội liên tưởng đến thiên cơ lão nhân, cho tới khiến cho Vương Khai, đều nhận vì tự mình có phải hay không có bóng ma tâm lý. Mẹ, tuyệt đối đừng để bản thiếu gia bắt lại ngươi. Không còn dám thổi như bức Vương Khai, chỉ có thể không điểm danh. Vậy không ngờ họ nói chuyện, không phải vậy, hơi không cẩn thận đột phá đến chúa tể thập phẩm, đến lúc đó, hết thảy đều khó làm. Huống chi, bây giờ nghĩ còn là như thế nào đối phó vị kia hỗn độn võ sư. Hắc Quả Phụ là không thể nào, đi ra chỉ đạt tới hỗn độn võ đồ cửu phẩm chi cảnh. Bất quá, ngẫm lại Hắc Quả Phụ tại cái kia trong năm người bài danh, mạnh nhất một vị, hẳn là hữu cơ sẽ đạt tới hỗn độn võ sư chi cảnh a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là cau mày, lật tay đem mai rùa cầm nắm ở trong tay, từ tốn nói, đem trong bọn họ một người diệt đi, bản thiếu gia muốn đi vào bất phá thần lao, đem thứ nhất hỗn độn cấp cường giả mang ra. Ân, liền là các ngươi nói vị kia thẹn thùng, ngươi muốn để hắn đi ra. Nghe thấy lời ấy, Hắc Quả Phụ đôi mắt đẹp ngưng tụ, suy nghĩ một phen, có chút nghiêm túc nhắc nhở. Vương Khai, hắn rất sợ gặp người nguyên nhân, chính là hắn thấy người, nhất định phải toàn bộ giết chết. Đương nhiên, trừ phi ngươi có không bị hắn giết chết năng lực. Không phải, vẫn là không cần gặp hắn. Ách, Vương Khai thần sắc nao nao, cũng là không nghĩ tới, vị kia mạnh nhất hỗn độn võ giả, thế mà còn có bực này kỳ hoa tính cách. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.